Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 868, chương 870, duyên phận chân kỳ diệu. Tiếp xuống tới mấy ngày, Vu Tuấn một đoàn người tại giác kia tư hồ hảo hảo du ngoạn một phen. Trong truyền thuyết nước hồ quái thú, cũng chưa hề đi ra lộ mặt, coi như nó vận khí tốt. Không phải nhiều người như vậy, đoán chừng cũng không đủ ăn. Đang chuẩn bị lên đường đi khác địa phương đùa giỡn một chút. Lưu thủ ở nhà Phương Hằng gọi điện thoại tới, nói có người vì tìm hắn, đã tại ngoài cửa lớn chờ mấy ngày. Người nào? Nam nhân. Phương Hằng trả lời luôn luôn như vậy, lời ít mà ý nhiều. Hắn nói có rất vội sự tình, hỏi hắn chuyện gì lại không chịu nói, nhất định phải chờ ngươi hồi tới. Vậy liền để hắn chờ một chút đi, ta còn muốn qua mấy ngày mới trở về. Mọi người tốt không dễ dàng ra một chuyến, khẳng định phải chơi hết hưng. Khương Tử Yên còn muốn đi Mông Cổ cưỡi ngựa đâu. Không phải sư phụ, Phương Hằng nói, hắn nói nếu như ngày mai gặp không đến ngươi, ngay tại cổng treo xà tự sát. Vu Tuấn nhướng mày, nhà chúng ta đại môn phía trên không có lương a? Không có, vậy là tốt rồi. Phương Hằng, sư phụ ngươi không có nghe đối trọng điểm a? Trọng điểm không phải có hay không lương, mà là người ta muốn tự sát a. Cái này nếu là chết người tại cửa ra vào, kia được nhiều suối quẩy. Vu Tuấn cũng không phải thật muốn nhìn lấy người tự sát. Kỳ thật đem tự sát treo ở bên miệng người, thường thường cũng sẽ không tự sát, mà lại Phương Hằng hiện tại năng lực đã đầy đủ xử lý rất nhiều chuyện. Hắn quyết định để chính Phương Hằng xử lý, nhưng còn chưa kịp mở miệng, liền nghe điện thoại bên trong đổi một thanh âm. Đại sư, người nhất định phải mau cứu ta. Đã điện thoại tiếp thông, vậy liền nghe một chút chuyện gì đi. Nói đi, đơn giản điểm. Hảo hảo, đối diện thanh âm liên tục không ngừng nói. Ta gọi Tống Khiêm, đại sư ngài giúp ta một chút. Ta muốn từ hôn, hiện tại ta đã cùng đường mạt lộ. Chỉ có ngài mới có thể giúp ta. Vu Tuấn nhíu mày, hiện tại thế đạo này, gặp được chút chuyện liền gọi cùng đường mạt lộ a? Có chút nhân sinh ý thua lỗ, nguyên bản ngàn vạn, ức phần gia sản liền muốn không có. Đã cảm thấy mình là cùng đường mạt lộ, kỳ thật đường còn rất nhiều a, gia sản không có có quan hệ gì, còn có thể đi làm công a, đi luyện bầy a, làm sao lại gọi cùng đường mạt lộ đâu? Nhất định phải đem nguyên là thân gia bảo trụ, tốt nhất lại nhiều kiếm chút mới gọi có đường. Cái này Tống Khiêm liền tồi tệ hơn, ngươi chí ít còn có cưới có thể lui a. Người cần nhắc qua độc thân cầu cảm thụ sao? Xác định không phải đến trước mặt ta vung thức ăn cho chó. Hay là nói, người đính hôn đối tượng là Như Hoa, hoặc là muốn làm hiệp sĩ đổ vỏ. Đại sư, gặp hắn không nói lời nào. Người này vừa lo lắng nói, trên đời này chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ngươi nếu là không giúp ta, ta thật sự không có cách nào sống. Không phải liền là từ hôn sao? Ngươi không nguyện ý, chẳng lẽ còn có người buộc ngươi? Vu Tuấn nói, cho dù có người bức ngươi, hai cái đùi dài trên người chính ngươi, ngươi còn có thể chạy nha. Nếu là có đơn giản như vậy, ta cũng sẽ không tới van xin ngài. Ta ngược lại là có thể chạy, nhưng một khi ta chạy trốn, nhà chúng ta tất cả sinh ý đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Vu Tuấn có chút minh bạch, đây là một cọc thương nghiệp thông gia, mà lại nghe ra hỏa này khẩu khí, còn giống như là hai cái rất có tiền lão bản ở giữa thông gia. Loại chuyện này tại Tây Lâm thị cơ hồ không có, nhưng ở một ít thành phố lớn vẫn là rất thường gặp. Bất quá dưới tình huống bình thường, người trong cuộc đều sẽ lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Nếu như cưới sau hai người ở chung không đến, liền làm trên danh nghĩa vợ chồng, sau đó các chơi các. Hiện tại chỉ cần có tiền, ngày gì không thể qua. Nhưng Tống Khiêm nói đến lửa thiêu mông đồng dạng, xem ra trong đó còn có nguyên nhân khác. Loại chuyện này Phương Hằng thật đúng là xử lý không tới. Thế là hắn suy nghĩ một chút nói, nếu không ngươi tìm đến ta đi, gặp mặt chúng ta lại kỹ càng nói một chút. Không được, A Đại Sư, ngày mai sẽ là đính hôn thời gian. Tống Khiêm nói, hôm nay ta liền nhất định phải về Thịnh Biển, nếu không ta cũng sẽ không như thế mạo muội quấy rầy ngài. Vu Tuấn nhíu mày, muốn hay không vì Tống Khiêm từ bỏ ngày nghỉ đâu. Lúc này Khương Tử Yên đột nhiên hỏi, ngươi muốn đi Thịnh Biển? Thế nào, ngươi muốn đi? Khương Tử Yên gật đầu nói, cái này mấy ngày ta nghĩ qua, cảm thấy vẫn là phải đem tấm này chi phiếu còn cho Nhiếp Á ba nàng. Mà lại Nhiếp Á đối ta rất tốt, ta người này không có gì bằng hữu, ta cảm thấy hẳn là đi hào hào nói lời tạm biệt. Đã dạng này, vậy chúng ta liền đi Thịnh Biển đi. Thế là Vu Tuấn cùng Khương Tử Yên thoát ly đội ngũ, cùng một chỗ tiến về Thịnh Biển. Ra sân bay, liền thấy một cái mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu Tống Khiêm. Trong tay giơ một cái rất lớn bảng hiệu đang đợi, nhưng Tống Khiêm phía sau, hắn vòng quay vận mệnh chủ động hiển hiện, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Vu Tuấn cũng nhìn đến, Tống Khiêm vòng quay vận mệnh một mảnh huyết hồng, đỏ đến dọa người, giống như thật đang dỉ máu. Cái này đã không phải là chính hắn có họa sát thân dấu hiệu, mà là gần đây ở bên cạnh hắn sẽ xuất hiện một trận rất lớn tai họa, bao quát chính hắn đều sẽ thụ trọng thương, thậm chí là mất mạng. Hắn đã rất lâu không thấy được nghiêm trọng như vậy tình huống. Còn tốt chạy tới, nếu không nhân gian lại muốn nhiều một trận thảm kịch. Đại sư, rốt cục đợi đến ngài. Tống Khiêm tựa như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, nắm lấy Vu Tuấn tay dùng sức lay động. Khách sạn tất cả an bài xong, xe cũng chờ ở bên ngoài lấy. Ta liền không đi chung với ngươi. Khương Tử Yên nói, được, ngươi đi làm chuyện của mình ngươi đi. Đi theo Tống Khiêm đến khách sạn, Vu Tuấn lúc này mới nghe hắn chậm rãi đem sự tình nói rõ chi tiết một lần. Nguyên lai Tống Khiêm cùng hắn hiện tại vị hôn thê là thông gia từ bé, cũng thuộc về thương nghiệp thông gia. Hắn coi là việc này chính là nói đùa, hiện tại ai còn đem loại sự tình này coi là thật a? Nhà gái cũng là trong nhà hòn ngọc quý trên tay, hai người từ nhỏ đã không chút gặp mặt qua, khẳng định cũng sẽ không tùy tiện liền đáp ứng, cho nên hắn căn bản là không có đem việc này để ở trong lòng. Thời gian làm như thế nào qua liền làm sao sống. Đại học thời điểm còn nói yêu đương, nàng hiện tại bạn gái gọi Đường Ngô, trong nhà chẳng những có tiền mà lại còn có thế. Phụ thân là Thịnh Biển giới chính trị thâm niên nhân sĩ. Bất quá bọn hắn hai yêu đương cũng không phải là hướng về phía đối phương ra thế đi. Hai người là thật tình chân ý thiết, anh em đều chuẩn bị nói chuyện cưới gả. Kết quả đột nhiên, trong nhà liền nói với hắn lên cái này lên thông gia từ bé. Lúc ấy Tống Khiêm đều triệt để mộng, nhưng vô luận hắn làm sao phản đối đều vô dụng. Cửa hôn sự này nhất định phải thành. Đường Ngô biết việc này về sau, tức giận đến rời nhà trốn đi, đến bây giờ cũng không biết đi nơi nào. Cho nên Tống Khiêm mới có thể gấp gáp như vậy, cảm thấy nhất định phải đem thông gia từ bé lui đi. Cứ như vậy Đường Ngô liền sẽ lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Thế là hắn tự mình tìm tới nhà gái cửa, cùng nhạc phụ thẳng thắn bẩm báo. Nhưng nhạc phụ không biết vì cái gì, làm sao cũng không chịu đồng ý. Đồng thời còn tuyên bố, nếu như Tống Khiêm khăng khăng muốn hủy hôn, coi như lưỡng bại câu thương, cũng phải đoạn tuyệt hai nhà tất cả thương nghiệp hợp tác. Lần này Tống Khiêm dọa đến, hai nhà ở giữa hợp tác đã sâu tận xương tủy a. Một khi đoạn tuyệt hợp tác, hai nhà người đều muốn đứng trước tổn thất thật lớn, thậm chí không gượng dậy nổi, triệt để suy bại, trong nhà phá sản, hắn lại lấy cái gì đi cưới Đường Ngô? Ngay tại hắn cảm giác triệt để không có biện pháp, chuẩn bị nhận mệnh thời điểm, một lần tình cờ gặp được một cái cao chúng đồng học. Lý Sán, là hắn cho ta giới thiệu ngài. Tống Khiêm nói, hắn nói ngài có thể nhìn rõ thiên cơ, ngay cả chúng ta Thịnh Biển Huyền Học đại sư Trương lão. Tại trước mặt ngài đều muốn né tránh ba phần. Cái này trên thế giới, nếu như còn có người có thể giúp ta, cũng chỉ có ngài. Lý Sán, Vu Tuấn nghĩ nghĩ, là lần đầu tiên đến tham gia Huyền Học đại hội lúc. Cái kia nhặt được hắn điện thoại di động người, về sau hắn trả lại cho nhà hắn một viên phong thủy thạch, giúp bọn hắn nhà máy vượt qua nan quan. Duyên phận thật đúng là kỳ diệu, nhất ẩm nhất trác đều là định số. Nếu là duyên phận, vậy liền giúp hắn ngẫm lại biện pháp tốt. Từ Tống Khiêm nói tình huống đến xem, giải quyết chuyện này mấu chốt vẫn là tại hắn vị hôn thê bên kia. Chỉ cần đem hắn, nhạc phụ giải quyết, kia cái gì sự tình cũng không có. Thế là hắn hỏi, người nhạc phụ tương lai tên gọi là gì? Hắn gọi Nhiếp Thương, dấu lớn, San, San, Huyền Tiểu, Huyền nói Huyền lưới M. Sam Sam X, O M điện thoại bưng. San San Tiểu Hòa Quang chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.